Chương 1511, nhìn tới Sa Nhạc rời đi minh giới rất lâu. Kết quả ai biết hắn đối với nữ nhân căn bản không ưa. Hiện tại xem ra, trừ phi mặt trời từ phía tây thăng lên, nếu không tội căn bản liền không khả năng thích một người. Thở dài một tiếng, thời gian không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy, mà là ôm tội hướng về đi về phía trước đi. Chờ đi thôi một khoảng cách về sau, tội gặp hôm qua bị hắn đánh cái tên mập mạp kia. Cái tên mập mạp kia có thể là bởi vì hôm qua bị tội đánh nguyên nhân, hôm nay mang rất nhiều hộ vệ. Nhìn thấy tội, cái kia mập mạp hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó bước nhanh hướng về tội đi tới. Dừng lại. Gặp cái tên mập mạp kia phải nhờ vào gần, tội lạnh lùng hô một tiếng. Cái kia mập mạp nghe vậy, còn tưởng là thực đứng ngay tại chỗ, hai tay chống nạnh, nhìn xem tội cuồng ngạo đến, tiểu tử thúi, hôm qua không có thể dạy huấn ngươi, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Dứt lời, bàn tử vung tay lên, phía sau hắn những thị vệ kia liền toàn bộ hướng về tội cùng thời gian công đánh tới. Thời gian thấy vậy, ánh mắt tối tối, môi mỏng khẽ mở, nháy mắt sau đó những người kia liền toàn bộ đứng tại chỗ không có cách nào động. Đông kết thời gian tội gặp những người kia không nhúc nhích, nhìn xem thời gian cười cười. Ân. Thời gian ứng thanh, ôm tội từ những người kia trước mặt đi qua, không cần thiết cùng bọn họ động thủ. Chỉ là dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết sự tình. Ôm tội rời đi về sau một hồi lâu, những cái kia bị đông cứng thời gian người mới có thể đủ lần nữa hành động. Người đâu có thể động về sau, trong đó một cái hộ vệ nhìn xem cái tên mập mạp kia nói ra, người người biến mất. Cái tên mập mạp kia nghe vậy nhìn xem phía trước cũng có chút chấn kinh. Rõ ràng vừa rồi còn ở nơi này, làm sao nháy mắt đã không thấy tăm hơi trăm mối vẫn không có cách giải, đám người có chút bị giật mình. Trong đó một cái hộ vệ nhìn xem bản tử nói ra, thiếu gia, bằng không chúng ta hay là trước rời đi a quá tà môn, rõ ràng bên trên một giây đều ở, làm sao một giây sau đã không thấy tăm hơi cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy sự tình còn không mau cho tiểu gia ta đi tìm. Bàn tử nhìn xem hộ vệ kia, nhất định liền tại phụ cận, hắn nhất định là biết rõ hôm nay không có cách nào đấu với ta, cho nên chạy. Nghe được bàn tử nói như vậy, trong đó hai người khỏe miệng giật một cái. Hôm qua bọn họ cũng cùng thiếu gia cùng một chỗ, cũng bị đứa bé kia đánh. Đứa bé kia thực lực không cần hoài nghi, thiếu gia lại dám nói lời như vậy. Liền xem như lại nhiều người thì thế nào, bọn họ một dạng không phải những hài tử kia đối thủ. Trừ phi có một cái so đứa bé kia cùng lợi hại người tại, bằng không thì bằng bọn họ liền muốn đánh nhau đứa bé kia, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, hai người đều thở dài một cái. Nói không chừng là đứa bé kia không muốn động thủ đánh người, cũng không muốn cùng bọn họ so đo, mới rời khỏi. Thời gian ôm tội rời đi nơi đó về sau, liền đi mặt khác địa phương đi dạo. Ôm tội đi dạo một hồi, thời gian mang theo tội tiến nhập một lầu uống trà. Trùng hợp trong trà lâu phòng đơn không có, tội cùng thời gian liền lưu tại trong đại sảnh. Hai người mới chưa ngồi được bao lâu, Sa Nhạc liền từ bên ngoài đi vào. Đi đến một cái bàn trước mặt, Sa Nhạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tội cùng thời gian, sau đó bản thân trên bàn mặt ngồi xuống, nhìn xem tiểu nhị nói ra, pha cho ta một bình trăng lưỡi liềm. Đúng. Tiểu nhị cung kính ứng thanh, sau đó rời đi đi pha trà. Tội chỉ là nhìn Sa Nhạc một chút, liền thu hồi ánh mắt. Trước kia Sa Nhạc căn bản không biết kém là cái gì, bây giờ lại có thể điểm trà, nhìn tới Sa Nhạc rời đi minh giới rất lâu. Chờ không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ thời gian, nước trà mới lên bàn.